liếc mắt nhìn Diệp Tinh cùng Lâm Tiểu Ngư. Được rồi, Khôi Nham, xa xa, thiếu nữ lạnh lùng trên mặt có hoa văn màu tím, lưng đeo trường kiếm đi tới. Sư tỷ, nhìn thấy cô ta, thanh niên cường tráng nhất thời hô lên, lập tức thu hồi chiến đao. Vẻ lạnh như băng trên mặt thiếu nữ tóc đỏ kia cũng nhanh chóng tiêu tán, cô ta tươi cười chạy tới. Chúng ta đi, những người khác nhìn thấy bốn người này, cũng không dám do dự nữa, nhanh chóng rời đi. Thiếu nữ tóc đỏ cùng thanh niên cường tráng đều là cường giả hư không cảnh đỉnh phong, xem ra thực lực của cô gái lạnh lùng kia càng mạnh. Tiểu tử, lần này coi như ngươi may mắn. Thanh niên cường tráng nhìn Diệp Tinh, tùy tiện nói. Khôi Nham, thiếu nữ lạnh lùng khẽ cau mày. Cách chương.